1110, chuẩn bị trộm đồ rồi. Tiên tông đệ tử khảo hạch đến bây giờ liền đã kết thúc, rất đơn giản không có gì độ khó khăn rất nhanh, bọn họ cả đám hội tụ đến tiên tông một quảng trường khổng lồ bên trong. Những thứ này toàn bộ đều là thông qua được vòng thứ nhất đệ tử, đến mức vòng thứ hai, chính bọn HN rõ ràng chính mình thắng mấy trận thua mấy trận, nhưng là có thể trở thành tiên tông đệ tử, hoặc là nói có thể trở thành cấp bậc gì đệ tử, vậy phải xem tiên tông bên này lựa chọn. Hoàng Lâm Phong duy nhất thua một thanh cũng là bại bởi Trần Mạch, hắn hiện tại vô cùng phẫn hận, mấu chốt nhất là, hắn trả tại Liêu Khuynh Nghiên trước mặt bị Trần Mạch một chiêu giải quyết. Tiên tông một chúng cường giả đi tới vị kia thì là tiên đế sao, thật là cao quý là tiên đế, có điều hắn là hiện tại cái này đệ nhất tiên đế, mà lại không bao lâu liền sẽ thoái vị, một đời mới tiên đế cũng đã chọn được, chính thức lợi hại tiên đế là vạn năm trước vị kia, cũng chính là trước đó cùng cái kia Trần Mạch dối cao y vị kia. Bất quá vị kia tiên đế lấy năng lực của chúng ta là tuyệt đối không có khả năng thấy được. Cũng không biết ta có thể trở thành cái gì đệ tử a, tiên đế nhìn lướt qua mọi người, nói, trải qua hơn nửa ngày khảo hạch, thành tích bây giờ cũng đã ra tới, còn lại cũng là tiên tông lựa chọn. Như vậy hiện tại từ đại trưởng lão đến tuyên bố, hiện tại đầu tiên tuyên bố có thể trở thành ngoại môn đệ tử nhân tuyển. Đại trưởng lão nhìn mọi người một cái, sau đó nói, ngoại môn đệ tử nhân tuyển, thiên phú tại thanh sắc, vòng thứ hai tích phân là không phân hoặc là một phần. Liền có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Không phân nói cách khác thắng 5 chàng thua 5 chàng, số người này là số lượng cũng không ít. Sau đó một đám người đi ra phía dưới bản trưởng lao tuyên bố một chút nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử nhân tuyển, thiên phú vì thanh sắc, tích phân tại 2 phần cùng 3 phần đệ tử, chính là nội môn đệ tử. Sau đó cả đám đi ra đến đón lấy chính là tinh anh đệ tử. Tinh anh đệ tử thiên phú vì thanh sắc, tích phân tại 4 phần cùng 5 phần, liền có thể trở thành tinh anh đệ tử thiên phú nếu là màu xanh lam, nhưng tích phân không đạt được cũng có thể trở thành tinh anh đệ tử. Chút ít người đi ra, trở thành tinh anh đệ tử. Đến đón lấy chính là đạo sư đệ tử. Đạo sư đệ tử thiên phú là màu lam, tích phân tại 5 phần trở lên sau cùng. Trưởng lão đệ tử, thiên phú vì tử sắc, tích phân vì 5 phần trở lên. Có chừng 50 người đi ra. Trần Mạch, Liêu Khuynh Yên, Khuynh Thành các nàng đều là trưởng lão đệ tử vờ ơ y thi tô tờ. Hiện tại chúng ta 13 vị trưởng lão bắt đầu chọn lựa mỗi người trưởng lão đệ tử đi. Đại trưởng lão nói một câu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch, nói, thiếu niên, ngươi liền đi theo bản trưởng. Lao đi cái này kỳ thật cũng tại Trần Mạch cùng còn lại trong dự liệu của tất cả mọi người. Tiên tông đại trưởng lão, đây tuyệt đối là tất cả trưởng lão bên trong mạnh nhất, mà Trần Mạch cũng xứng với đại trưởng lão đệ tử Trần Mạch ôm nhất quyền. Sau đó đi tới đại trưởng lão, hẳn là lựa chọn tốt nhất, hắn hẳn phải biết càng nhiều tin tức đi cô nương, ngươi cũng đi theo bản trưởng lão đi. Đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Khuynh Thành, Khuynh Thành gật gật đầu, đi tới Trần Mạch đứng bên người. Như vậy, Liêu cô nương, người đi theo lão phu đi. Nhị trưởng lão nhìn về phía Liêu Khuynh Yên nói đa tạ nhị trưởng lão, còn lại Trần Mạch thì không cần thiết. Đại trưởng lão mang theo hắn cùng Khuynh Thành đi đến hắn chỗ. Đại trưởng lão ngọn núi suy nghĩ một chút, có chu tờ xấu hổ, hai người đệ tử, hai người đều là đến trộm đồ. Bất quá Trần Mạch có thể không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, trộm chính mình địch nhân đồ vật, cái kia có cái gì gánh vác, người ta đều muốn giết mình. Hai người các ngươi đều là thiên phú cực mạnh, hôm nay các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, trao đổi lẫn nhau, ngày mai lại đối với các ngươi tiến hành huấn luyện. Đại trưởng lão nói ra. Vâng, Trần Mạch cùng Khuynh Thành thi lễ một cái, sau đó đại trưởng lão liền đi ra. Trưởng lão đệ tử cần phải có không ít đặc quyền á, Trần Mạch ngồi xuống sau đó rót một chén trà. Ừm. Khuynh Thành gật gật đầu. Ngươi muốn trộm bảo bối gì, ta có lẽ có thể giúp ngươi thuận tiện nhìn một chút. Không cần, ta có lòng tin. Khuynh Thành nói. Ý Trần Mạch cười cười. Đoán chừng cũng chỉ có nàng có thế tại Tiên Tông bên trong nói ra nếu như vậy. Ngươi biết ở đâu? Khuynh Thành lắc đầu. Trước chậm rãi tìm tòi đi. Lúc này, mấy người đi tới. Các ngươi là sư tôn đệ tử mới sao? Nói chuyện chính là một tên dung mạo không tồi muội tử, bên cạnh nàng còn có hai người nam đệ tử. Trần Mạch cùng Khuynh Thành đứng dậy gật gật đầu. Vâng, các ngươi tốt, ta là sư tôn nhị đồ đệ Tần Lam, các ngươi có thể gọi ta nhị sư tỷ, bọn họ là thất sư huynh cùng cửu sư huynh. Trần Mạch ôm nhất quyền, nhị sư tỷ, thất sư huynh, cửu sư huynh. Khuynh Thành cũng là ý nghĩa tượng trưng phía trên nói một câu. Ừm. Nghe nói thiên phú của các ngươi đều bị giám tinh thạch bạo điệu. Trần Mạch gật gật đầu. Lợi hại khẳng định không đơn giản. Tần Lam nhìn lấy Trần Mạch, sau đó hỏi, vì cái gì hai người các ngươi đều muốn mang mặt nạ đâu quen thuộc? Trần Mạch nói, y tốt a nhị sư tỷ, vậy ta cùng thất sư huynh đi tu luyện. Đi thôi. Sau đó hai người đi ra. Tần Lam sau đó ngồi ở trên mặt ghế đá. Khắc câu thúc a, ngồi a. Trần Mạch cùng Khuynh Thành ngồi xuống. Nhị sư tỷ, có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. A, ngươi hỏi. Tần Lam gật gật đầu. Trần Mạch nói, tiên tông thiên hồn lũ huỳnh thảo ở nơi nào? Ngươi đến là vì thiên hồn lũ huỳnh thảo? Trần Mạch gật gật đầu. Nghe nói tiên tông có ngày hồn lũ huỳnh thảo, mà thiên hồn ú hình thảo đối với võ giả linh hồn tu luyện phi thường hữu dụng, cho nên ta nghĩ, nếu như có cơ hội, ta cũng hy vọng có thể mượn nhờ thiên hồn ú hình thảo tới tu luyện. Dù sao không có người biết thân phận của hắn, cũng không có người biết hắn muốn làm gì. Thần Lam nói, thiên hồn ú hình thảo tại thánh tử trong tay. Thánh tử ừm, cũng chính là đời kế tiếp tiên đế, qua đoạn thời gian hắn liền nên thượng vị. Như vậy nói cách khác, ta không cách nào dùng thiên hồn ú hình thảo tu luyện thật sao? Trần Mạch hỏi. Đương nhiên là có cơ hội, tầm thường mà nói, thiên hồn ú hình thảo là cho tiên đế cùng các trưởng lao tu luyện dùng, nhưng thánh tử thực lực thân phận đỉnh phong, hắn cũng có tư cách mà thiên phú của ngươi cũng vô cùng nghịch tiên, không cần nghĩ liền biết, tiên tông nhất định sẽ đại lực bồi dưỡng các ngươi hai vị, thiên hồn ú hình thảo cái kia tất nhiên là một cái trong đó phân đoạn. Tần Lam no y Trần Mạch gật gật đầu, đa tạ, đúng. Cái kia thánh tử ở nơi nào cũng tại đệ nhất tông sao có thể trở thành đời sau tiên đế nhân vật, chắc hẳn vô cùng lợi hại hắn tại bế quan tu luyện, đoán chừng nhanh xuất quan đi, mà chỗ của hắn tự nhiên là thánh tử ngọn núi. Ai Trần Mạch gật gật đầu, đa tạ. Ừm, vậy ta đi tu luyện. Sau đó Tần Lam liền đi ra. Nhìn xem tối nay ta chuẩn bị động thủ. Trần Mạch no y ta tối nay cũng động thủ. Khuynh Thành thản nhiên nói. Trần Mạch nhìn nàng một cái, lộ ra một vệt cười xấu xa. Nếu như thành công, vậy thì có ý tứ, ngày thứ hai hai người bọn họ đều chạy, đoán chừng tiền tông muốn tức điên đi.